Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, bầy sói đã tìm đến. Thiên Nhận Tiết Tuyệt Cảnh. Soạt, ở vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, di động trong nháy mắt đến 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trước người sau. Lâm Dạ nhất thời một quyền đột nhiên vung ra, đầy đủ vượt qua 28 vạn cân sức mạnh kinh khủng. Đem không khí đều phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Ở một trận tiếng nổ vang sau, Lâm Dạ vung ra một quyền nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong giây lát đánh tới 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trên đầu. 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương căn bản chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài. Oanh! Ở Lâm Dạ toàn lực một quyền dưới, Quang Minh Thánh Lang Vương trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhất thời bay ngược mà ra. Ở ven đường một đường đánh ngã vài khỏa đại thụ sau, mới té rớt đến trên đất, phát sinh nổ vang. Thế nhưng ở một quyền đem Quang Minh Thánh Lang Vương đánh bay sau, Lâm Dạ nhưng không có đình chỉ công kích ý tứ, mà là thân hình hơi động, lần thứ hai vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc xuyên qua rồi khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện ở Quang Minh Thánh Lang Vương không xa. Chết! Nhìn cách đó không xa bị một quyền của mình nổ xuống đến trên đất 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, Lâm Dạ trong lòng một tiếng quát lạnh, lần thứ hai một cước đột nhiên đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt nhảy lên một cái, sau đó trực tiếp một cước dường như lưu tinh rơi rụng giống như, mạnh mẽ đá hướng về phía 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương đầu lâu. Này một cước, Lâm Dạ cũng bùng nổ ra khí lực toàn thân. Ở một trận gào thét tiếng xé gió bên trong, Lâm Dạ dường như một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh như thế, mang theo thê lương kình phong, hướng về trên đất 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương đá vào. Nếu như này một cước nếu như đá trúng Quang Minh Thánh Lang Vương đầu lâu, phỏng chừng coi như không thể đem 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương đầu cho đá bạo, cũng có thể trực tiếp đem Quang Minh Thánh Lang Vương đầu óc cho đá tán thành một đoàn hồ dán. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ một cước sắp đá trúng 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương đầu lâu thời điểm, xa xa bên trong vùng rừng rậm, một viên vượt qua to bằng đầu người năng lượng màu trắng cầu đột nhiên bắn mạnh mà đến. Đột nhiên oanh đến Lâm Dạ trên người. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhất thời đem Lâm Dạ cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng bởi vì có cửu dương chân khí phụ thể, lại thêm vào thứ hai hồn kỹ huyết chi linh quan cùng thứ năm hồn kỹ kim cương bá thể tăng cường sức phòng ngự, Lâm Dạ vẫn chưa chịu đến quá nhiều thương tổn. Món đồ gì, ở chịu đựng ở này một cái năng lượng màu trắng cầu sau, Lâm Dạ trên không trung vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Một cái bốc lên rơi xuống trên đất, hướng về năng lượng màu trắng cầu phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong rừng cây, một con to lớn Quang Minh Thánh Lang Vương chậm rãi từ bên trong vùng rừng rậm chui ra. Theo này con Quang Minh Thánh Lang Vương đồng thời, còn có hơn 30 con hình thể đồng dạng khổng lồ Quang Minh Thánh Lang. Đây là một con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Còn có một đám Quang Minh Thánh Lang. Khi thấy xa xa Quang Minh Thánh Lang Vương cùng một đám Quang Minh Thánh Lang thời điểm, Lâm Dạ không khỏi hơi sững sờ. Lẽ nào đây là 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thống soái bầy sói sao? Gào gừ, đang nhìn đến Lâm Dạ sau, này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sói tru. Mà nghe được này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương phát sinh tiếng sói tru, ở này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương sau lưng, hơn 30 con Quang Minh Thánh Lang nhất thời đồng thời mở ra huyết bàn miệng lớn. Vô tận lóng lánh năng lượng màu trắng không ngừng từ 4 phương 8 hướng, hướng về những này Quang Minh Thánh Lang trong miệng hội tụ đến. Ngoặc kép, đột nhiên, vô số viên năng lượng màu trắng cầu nhất thời đột nhiên bị đám này Quang Minh Thánh Lang cho hướng về Lâm Dạ phát bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít năng lượng màu trắng cầu hầu như che đậy Lâm Dạ trước mặt tảng lớn bầu trời. Nhìn trước mặt này như đầy trời mưa rơi giống như hạ xuống quang minh năng lượng đạn. Muốn dùng Phượng Vũ Lục Huyễn tránh thoát đi, còn có chút khó khăn. Bởi vì những này quang minh năng lượng đạn diện tích che phủ tích có chút rộng rãi. Vì lẽ đó Lâm Dạ thẳng thắn trực tiếp đột nhiên rung lên sau lưng chớp giật chuẩn chi dực. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Đột nhiên vọt lên bầu trời. Nhìn phía dưới đã bỏ lên. Cùng 2 vạn năm quang minh thánh Lang Vương đứng đến cùng một chỗ 5 vạn năm quang minh thánh. Lang Vương. Còn có phía sau hơn 30 mét tu vi chỉ ít ở 5.000 năm trở lên quang minh thánh lang. Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Tự nói lên, vốn còn muốn thử xem sau khi đột phá long tượng ban nhược công. Bây giờ nhìn lại hay là muốn trước tiên giải quyết những này quang minh thánh lang mới được. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nguyên bản là dự định không nhờ và hiên viên kiếm võ hồn hoặc là hiên viên kiếm pháp. Chỉ bằng mượn sau khi đột phá long tượng ban nhược công cùng một loạt tăng cường hồn kỹ cùng hồn. Cốt kỹ, trước tiên giải quyết này con 5 vạn năm quang minh thánh lang vương. Sau đó sẽ giải quyết con kia 5 vạn năm tử linh bái. Thế nhưng tuy rằng sau khi đột phá long tượng ban nhược công. Giải quyết này con 5 vạn năm quang minh thánh lang vương không hề tính khó. Hắn vừa nãy liền kém một chút đêm này con 5 vạn năm quang minh thánh lang vương giết chết. Nhưng đáng tiếc, dĩ nhiên lại chạy đến một con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương. Còn có hơn 30 con tu vi chỉ ít ở 5.000 năm trở lên quang minh thánh lang. Đối mặt những này nhiều hồn thú, nếu như còn muốn dùng sức mạnh từng cái đối với mãng. Cái kia Lâm Dạ chỉ có thể nói khẳng định là đầu óc rỉ sắt. Hiện tại. Khẳng định là muốn trước tiên giải quyết này một đám quang minh thánh lang. Sau đó lại đi giải quyết 2 vạn năm cùng 5 vạn năm quang minh thánh lang vương mới được. Đưa tay vẫy, Lâm Dạ từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra ẩn phong kiếm. Mà phía sau lưng sau chớp giật chuẩn chi dực rung lên. Lâm Dạ nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Đột nhiên bắn mạnh hướng về phía dưới quang minh thánh lang nhóm. Chết! Sử dụng tới hiên viên kiếm pháp, đem kiếm khí màu vàng óng ra trì ở trong tay ẩn phong kiếm trên mũi kiếm. Lâm Dạ ở cấp tốc đáp xuống, vọt vào bầy sói sau, nhất thời một tiếng quát lạnh, trực tiếp liền một kiếm vung ra, trong nháy mắt bêu đầu một con quang minh thánh lang. Sau đó, Lâm Dạ lại vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở quang minh thánh lang nhóm bên trong qua lại lên. Những này quang minh thánh lang căn bản không sờ tới Lâm Dạ. Liền ở ánh kiếm dưới. Trong nháy mắt bị Lâm Dạ kiêu thủ. Trong lúc nhất thời. Ở từng con quang minh thánh lang tiếng hét thảm bên trong. Chỉ thấy ánh kiếm không ngừng chớp qua. Mỗi một lần ánh kiếm tránh ra thời gian. Đều sẽ có một con quang minh thánh lang bị bêu đầu. Một bộ không đầu sói thi vô lực ngã xuống. Máu tươi từ sói thi gãy vỡ nơi cổ huýnh huýnh chảy ra. Chảy xuôi đến trên đất. Gào. Nhìn thấy chính mình bầy sói lại bị không hề lực trở tay lại tàn sát. Cứ việc 5 vạn năm quang minh thánh lang vương cùng 2 vạn năm quang minh thánh lang vương đỏ. Mát. Liều mạng muốn ngăn cản Lâm Dạ. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại một lòng muốn giải quyết vướng bận quang minh thánh lang nhóm. Căn bản là không để ý tới này 2 con quang minh thánh lang vương. Mắt thấy bầy sói tổn thất càng ngày càng nặng. 5 vạn năm quang minh thánh lang vương rốt cục không nhìn nổi. Không khỏi trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thê lương sói chu. Nghe được 5 vạn năm quang minh thánh lang vương thê lương tiếng sói chu. Còn may mắn còn sống sót quang minh thánh lang nhất thời cong đuôi. Xoay người liền dồn dập hoảng loạn hướng về chung quanh thoát đi mà đi. Hả? Phát hiện vốn là tụ tập quang minh thánh lang nhóm dĩ nhiên phân tán thoát đi. Lâm Dạ động tác không khỏi hơi dừng một chút. Mà ngay ở Lâm Dạ dừng lại trong nháy mắt. 2 con quang minh thánh lang vương nhất thời tràn đầy tức giận. Hướng về Lâm Dạ bạo vọt tới. Thế nhưng đối mặt 2 con quang minh thánh lang vương công kích. Lâm Dạ nhưng vẻn vẹn chỉ là vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Thân hình lóe lên, liền né tránh này hai con Quang Minh Thánh Lang Vương tấn công. Sau đó, sau lưng chớp giật chuẩn chi rực rung lên. Lâm Dạ liền trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Đều chạy trốn sao? Vậy bây giờ nên các ngươi. Nhẹ chấn chớp giật chuẩn chi rực. Lâm Dạ lập thân trên bầu trời. Nhìn phía dưới bên trong vùng rừng rậm còn sót lại hai con Quang Minh Thánh Lang Vương. Lâm Dạ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nắm chặt trong tay ẩn phong kiếm. A, thế nhưng giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị tiếp tục đối với phía dưới hai con hai tên Quang Minh Thánh Lang Vương khởi xướng tiến công thời điểm. Xa xa, lại đột nhiên truyền đến một trận thống khổ tiếng gào to. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm. Trước thiếu nữ tóc vàng dĩ nhiên không địch lại 50000 năm tử linh bái. Bị công kích nổ xuống đến trên đất. Sắc mặt thống khổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà cách đó không xa, quay về thiếu nữ tóc vàng. Hình thể khổng lồ 50000 năm tử linh bái lại một lần nữa mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Trong lúc nhất thời, lóng lánh hào quang màu tím nhất thời không ngừng từ 4 phương 8 hướng. Hội tụ hướng về này con 50000 năm tử linh bái cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Mà theo vô tận lóng lánh hào quang màu tím, từ 4 phương 8 hướng không ngừng hội tụ đến, 50000 năm tử linh bái mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Hào quang màu tím trở nên càng ngày càng lóng lánh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.